Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chúc mừng ký chủ đạt được một giọt Xuân Phong Dịch. Xuân Phong Dịch. Giang Khê nhìn trong tay này một giọt say mượt tiểu viên châu, nhéo nhéo, còn rất ngạnh. Chính cái gọi là Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật, có hoa nên hái thì cứ hái. Tiểu Duyên, ngươi tiếng hoa chỉ sợ yêu cầu về lò nấu lại. Giang Khê đánh gãy nó, thỉnh tận khả năng đơn giản mà khái quát một chút. Tiểu Duyên thật lâu không ra tới lắc lư, nhảy nhót đến giống cái bọ chó. Hi hi hi, toát ra từng điều lang thang cuộn sóng tuyến. Nam nhân thích, nữ nhân yêu nhất, minh bạch. Giang Khê một trận hắc tuyến, tráng dương dược. Ký chủ, thỉnh thuần khiết một chút. Cảm ơn, kia còn có thể là cái gì? Tha thứ Giang Khê từ nhỏ bị bên đường tiểu quảng cáo chi phối thống khổ, làm nàng chỉ có thể nhớ tới ngoạn ý nhi này. Ăn vào Xuân Phong Dịch 24 giờ nổi, ký chủ may mắn giá trị đem tăng lên đến mãn điểm. Tỷ như ra cửa liền nhặt tiền, không cần chờ đèn đỏ từ từ. May mắn giá trị mãn điểm nói, ta ba có thể tỉnh lại sao? Giang Khê duy nhất nhớ, chỉ có cái này, trên nguyên tắc tới nói có thể. Nếu ký chủ y nguyện cũng đủ mãnh liệt, nhưng một khi 24 giờ qua đi, ký chủ phụ thân vẫn như cũ sẽ khôi phục hôn mê. Thật sự, sọ tâm lông tơ thật đúng là, Tiểu Duyên chưa bao giờ sẽ lấy A Tâm sự nói giỡn. Xem ra là sự thật, này thật đúng là mưa đúng lúc. Giang Khê thật sự là, quá tưởng niệm người một nhà ở một khối cảm giác. Chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn một giây, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đem xanh mượt tiểu viên châu thu được bình nhỏ. Nơi đó nguyên lai thả một giọt bồi nguyên lộ. Khê Khê, ra tới ăn cơm chiều. Giang Mậu gõ gõ cửa phòng. Tử phủ Gia Uyển bị đả thông, một chỉnh tầng đều bị Giang Khê ra chiếm cứ. Bây giờ còn có nàng cùng mẫu thân hai người trụ, thiếu một người, tổng có vẻ thưa thớt quạnh quẽ. Ân, liền tới. Giang Khê cũng không quay đầu lại mà kêu, trước đem bình nhỏ tiểu tâm giấu đi. Liền kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Phòng khách ngoại là một chỉnh mặt cửa kính. Lúc này bức màn kéo ra, bên ngoài là vạn gia ngọn đèn dầu. Phòng khách trên bàn bãi đầy Giang Mẫu làm các loại ăn vặt là đậu đỏ tiểu nguyên tiêu, tạc viên, tạc bánh mật. Phòng khách 65 tấc cao thanh đại tivi chính hồi bát một trận chiến rốt cuộc. Giang Khê mặt bị đại bình kéo đến phá lệ đại, mặt có điểm biến hình, nhưng cho dù như vậy vẫn như cũ xinh đẹp đến không được. Bạch bạch làn da, hồng hồng môi, đôi mắt giống như ngày xuân nhu sóng, hùng hổ dọa người khi thanh âm vẫn như cũ hòa hoãn thanh dương. Mẹ, ta khi trở về ngươi liền nhìn một lần, như thế nào lại xem? Giang Khê nhặt khối tạc bánh mật, bị năng đến miệng hồng hộc mở ra đại thở giúp, nhưng đồ vật lại ăn ngon ném không khai tay. Giang Mẫu nhìn nàng như vậy, lại đối lập trên màn hình lớn nữ thần, thở dài, nên làm ngươi những cái đó một gáo phấn nhìn xem, ngươi này gấp gáp dạng tiêu tan ảo ảnh. Giang Khê không thèm để ý mà một ngụm lại cầm cái tạc viên ngậm trong miệng. Ai làm ta mụ mụ làm ăn ngon đâu. Nàng chạy về thành phố B khi phòng bệnh thăm hỏi thời gian đã qua. Giang Mẫu mang theo đồ vật mới từ phòng bệnh trở về, lại lần nữa vội trăng thiêu bàn nhiệt. Hai người hiện tại mới ngồi phòng khách bên trong lại nhảy vào để ăn. Chỉ là lão thái thái tổng ái lấy đôi mắt liếc hai mắt tivi trước mặt nữ nhi không xem, thế nào cũng phải xem tivi thượng. Mẹ, ngươi lão xem kia làm gì? Xem ta, xem ngươi làm cái gì? Giang Mậu giả vờ không thèm để ý mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ai, ngươi nhân khí giá trị hiện tại nhiều ít? Giang Khê dừng một chút, hỏi Tiểu Duyên, biết ngắn ngủn thời gian lại chướng 200 vạn, quăng ra ngoài, hiện tại là 3.000 lượng trăm vạn. Bất quá đến lưu ý trên mạng ngôn luận. Ai, mẹ, nhà ta công ty hiện tại tránh đến nhiều hay không? Nhiều à, như thế nào không nhiều lắm? Giang Mẫu nói, cũng không biết sao lại thế này. Công ty dọn thành phố B phụ cận, liền càng ngày càng thuận. Hiện tại Giang Thị do ngâm phô hóa suốt, ở cả nước thành thị đã đạt tới 60%. Hơn nữa có cuồn cuộn không ngừng siêu thị container tới cùng chúng ta liên hệ. Chờ năm nay quá xong năm, ta tính toán mỗi cái tỉnh chiêu một cái đáng tin cậy bán ra thương. Như vậy, một bậc đi xuống, cũng không cần như vậy mệt. Mẹ, ngài đủ có thể a? Giang Khê nhìn nàng. Giang Mẫu tuy rằng vẫn là gầy, nhưng so phía trước khí sắc hảo rất nhiều. Có lẽ là có bôn đầu, người nhìn rộng thoáng lại tự tin. Ân, rất có một thế hệ nữ xí nghiệp gia phong phạm. Money, đúng rồi. Người phía trước hỏi ta tránh đến nhiều hay không làm gì. Hiện tại nhân khí cao, phấn nhiều, hắc cũng sẽ nhiều. Ta ba yêu cầu 5.000 vạn nhân khí giá trị, ta cũng không thể ngựa mất móng trước. Ngài bát điểm tiền. Ta yêu cầu chiêu một cái thành thục quan hệ xã hội đoàn đội. Cho ta ở phía sau màn tùy thời chú ý dư luận hướng phát triển. Hảo đúng lúc ứng đối, thành. Ngươi muốn nhiều ít, 1.000 vạn. Giang Khê kêu đến có điểm cao. Giang Mẫu trong lòng tính toán. Lại nói tiếp công ty tuy rằng càng làm càng lớn. Nhưng là tài chính đều là ở các phân đoạn lưu, động. Nguyên vật liệu, vận chuyển, đóng gói, mua bán, cung hóa thương kia ứng thu khoản rất nhiều cũng không có thu hồi. Nếu là ngày thường, đột nhiên trừ đi 1.000 vạn, tài chính lên chỉ sợ sẽ đoạn. Nhưng hiện tại là cuối năm, rất nhiều chướng đã kết, 1.000 vạn khẽ cắn môi, vẫn là lấy ra tới. Thành, ngày mai ta làm tài vụ đánh ngươi hào thượng. Mẹ, ngươi thật tốt. Giang Khê đột nhiên ôm lấy lão thái thái, ở nàng quai hàm thượng phi một ngụm. Nàng cực nhỏ như vậy khiêu thoát. Giang Mẫu nhưng thật ra nhớ tới Giang Khê khi còn nhỏ đáng yêu dạng. Lại nói tiếp, khi đó người trong thôn đều nói ngươi một nữ hài tử đỉnh không dậy nổi môn hộ. Nói ta sinh không ra nhi tử. Hiện tại nhìn một cái, những cái đó trước kia nói ta sinh nữ nhi vô dụng, dám phóng một cái thì không. Giang Mẫu nói được thô tục, chỉ vào trên màn hình lớn Giang Khê. Vừa rồi ngươi đại bá mẫu còn gọi điện thoại lại đây. Còn có những cái đó quê quán bá bá thẩm thẩm nhóm đều khen ngươi tới. Giang Khê từ khi trở về liền nghe nàng lại nhải vài lần. Được, không nói cái này, lỗ tai đều nghe ra cái kén tới. Thành, ngày mai cho ngươi cái kinh hỉ. Giang Khê cười đến thần bí hề hề. Giang Mẫu nhướng mày nhìn nàng. Hai người ở một khối, ai đều nhưng kính, làm chính mình ánh mặt trời sáng lạn một chút. Nàng nghĩ đến một chuyện, là ngươi lúc trước kia bộ phim truyền hình muốn bá khai năm sau, đầu năm 8 mới phóng. Lưu Mậu Tu, Tôn Y Y diễn viên chính phim truyền hình, nguyên lai vai phụ Lan là không có Giang Khê danh. Hiện tại tuyên truyền còn chính thức mà đem nàng tên dán đến diễn viên chính mặt sau cái thứ nhất. Đủ để muốn gặp Giang Khê hiện tại nhân khí. Giang Mẫu thường xuyên lên mạng lục soát Giang Khê tin tức, gặp được khích lệ dùng sức điểm tán, gặp được diss liền cử báo kéo hắc. Cho nên về nàng tin tức so đương sự còn mận cả money. Liền ba cái màn ảnh Giang Khê so cái tam, nơi nào chính là kinh hỉ. Giang mẫu hừ một tiếng. Lão thái thái lẩm bẩm. Ngươi ngày thường lại không ở này đi học. Ta 10 ngày nửa tháng đều không thấy được người. Không được nhìn xem phim truyền hình đỡ thèm sao. Hai người nếu ai sẽ. Giang Khê ăn đến trong bụng tròn xoe. Lại cùng khi còn nhỏ giống nhau thân thân mật mật địa ngủ một cái giường thượng. Nói nhỏ đi, ngoặc kép, ai, kia sẽ lên đài, cuối cùng kia nam, ngươi có phải hay không có điểm ý tứ. Ngoặc kép, Giang Khê nghẹn nghẹn, hôm nay đã là người thứ hai nhắc tới cái này đề tài. Chẳng lẽ ngủ quá người, khí chàng không giống nhau, không. Liền một bằng hữu lại nói tiếp, cái này bằng hữu từ khi giận dỗi trốn đi, liền không gọi điện thoại lại đây. Giang Khê nhớ tới mép giường di động, thầm hừ một tiếng, dứt khoát đứng dậy đem nó khai thành phi hành hình thức. Tính toán lượng một lượng cái này bằng hữu, làm hắn gọi điện thoại cũng đánh không. Liền bằng hữu, lão thái thái hiển nhiên không tin. Liền bằng hữu, Giang Khê lời này nói được chột dạ. Nàng cũng không dám cùng lão thái thái nói. Hai người là tính mở ra quan hệ pháo hữu, không nỡ đánh chết mới là lạ. Nga tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Giang mẫu ý vị thâm trường mà kêu một tiếng. Nàng quá hiểu biết chính mình nữ nhi. Người này dở cái gì mông nàng liền biết muốn a cái gì phân. Rõ ràng là có việc. Bất quá hiện tại nữ nhi đọc đại học. Nàng cũng không tính toán nhiều quản. Chỉ là lại luận điệu cũ rít nhai đi nhai lại mà lại nói một hồi nữ hài tử tự tôn tự ái chuyện xưa. Giang Khê chột dạ mà ứng. Một đêm vô mộng, Giang Khê tỉnh lại, mở ra di động. Quả nhiên ở mặt trên thấy được một hồi điện báo nhắc nhở. Nàng hừ lạnh một tiếng, lại nhẹ nhàng mà dịch khai. Mẹ, giao thừa, chúng ta lấy đồ vật đi ba kia vượt năm ni bệnh viện hứa sao? Hứa à, như thế nào không được, ta không xảo người khác không phải hảo. Giang mẫu xem Giang Khê hứng thú ngẩng cao, kích động mà chuẩn bị một đống ăn. Bao lớn bao nhỏ mà xách bệnh viện, ai ngờ mới đi tới cửa, phát hiện phòng bệnh có người, trưởng thành, tiểu phi, Giang Khê kinh ngạc mà nhìn đẩy cửa ra tới thiếu niên. Năm đó so nàng còn thấp một cái đầu tiểu hài tử bóc lập tức nhảy đến so nàng còn cao nửa cái đầu. Gầy, cao, to rộng áo khoác trống trơn tự nhiên mà bộ trên người. Trên trán một sợi tóc mái trọn nhuộm thành hiện tại lưu hành nãi nãi hôi. Biểu tình kiệt ngạo lại trung nhị. Cả người lỏng lẻo mà đứng. Giống như cùng toàn bộ thế giới ở đối kháng. Nếu không phải gương mặt kia thật sự rất giống thế giới giả tưởng đi ra tinh xảo mị thiếu niên. Thật đúng là liền cùng bên đường tên côn đồ một cái dạng. Người ai? Cố Vân Phi lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Giang Khê. Giang Khê sửng sốt, thiếu niên đã đẩy cửa mà ra. Đôi tay cắm túi quần lung lay mà đi ra ngoài. Đầu ngón tay đừng căn không bậc lửa yên. Như là riêng muốn đi ra ngoài giết điếu thuốc. Đi khai đạo hắn. Giang mẫu chụp hạ nàng. Nhân ra lại không quen biết ta. Giang Khê nhún vai. Muốn nói có đồng loại tình nghĩa, xác thật là có, chỉ là nàng không có một viên cứu vớt thế giới, cứu lại trung nhị thiếu niên thánh mẫu tâm ni đi, cố ba ba giúp đỡ nhà của chúng ta không ít vội, Giang mẫu đẩy Giang Khê ra cửa. Nàng theo kính nhi đi ra ngoài, lại vặn bung ra môn thăm dò tiến vào, nhưng không cho đều ăn sạch a thành, mau đi. Giang mẫu đuổi nàng, Giang Khê lúc này mới đuổi theo Cố Vân Phi đi ra ngoài. Ở khu nằm viện cửa chặn đứng hắn. Tiểu Phi, Cố Vân Phi dừng lại bước chân. không kiên nhẫn mà quay đầu. Làm gì? Quá vãng người đi đường hộ sĩ đều nhịn không được đem tầm mắt đặt ở bề ngoài xuất sắc thiếu niên. Trên người, Giang Khê theo bản năng đem đại khẩu trang hướng lên trên đẩy đẩy. Ba mẹ để cho ta tới khuyên nhủ ngươi, khuyên. Cố Vân Phi vài bước vượt đến bên ngoài bồn hoa biên ngồi xổm. Công khai địa điểm nổi lên yên. Khuyên cái gì? Không tưởng khuyên, Giang Khê thực không sao cả nói. Chính ngươi có thể minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì là được. Nữ hài đứng ở ngồi xổm xuống. Thiếu niên bên cạnh, ánh mắt toát ra chính mình đều không tưởng được mềm mại. Cố Vân Phi ngẩng đầu. Xuyên thấu qua lượn lờ sương khói, từ cặp kia xinh đẹp đồng tử tìm được rồi giống như đã từng quen biết. Nào đó đồ vật, đồng loại, đầu ngón tay hôi rơi xuống một chút trên mặt đất. Thiếu niên bị phỏng mà không chút nào tự biết. Giang Khê ngồi xổm xuống thân tới, từ túi tiền chung móc ra ướt khăn giấy giúp hắn đem đầu ngón tay lau khô. Cố Vân Phi nheo lại đôi mắt. Đột nhiên tiến đến nàng bên tai, Giang tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, liền phải ngươi. Thiếu niên ngự khí bướng bỉnh mà ngoan cố, như là đang nói một cái toàn trên đời này nhất âu yếm món đồ chơi. Giang Khê sửng sốt, lại ngẩng đầu, người lại bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm vào trong lòng ngực. Mùi thuốc lá quanh quẩn ở chóp mũi, Giang tỷ, chúng ta mới là cùng loại người, Hàn Sâm nghĩ đường cong cứu quốc nhiệm vụ. Tư tâm không nghĩ cùng không lương tâm nha đầu thối cúi đầu. Liền xách một đống ngàn chọn vạn tuyển ra tới hàng Tết hướng bệnh viện chạy. Tính toán ở giao thừa cùng ngày cùng tiểu cô nương tới cái không hẹn mà gặp. Vô xảo không thành thư, ai ngờ vừa mới chạy đến khu nằm viện cửa. Liền thấy bên cạnh bồn hoa bên ngồi sổ một đôi nhi người trẻ tuổi. Thiếu niên thật xinh đẹp, giống một tôn tinh xảo búp bê sứ. Cùng một cái khác hồng y phục tiểu cô nương thân thân mật mật địa ôm một khối. Hàn Sâm nghĩ thầm cảm tình thật tốt. Bước chân đi ra ngoài vài chục bước. Không đúng, hắn quay đầu. Vừa vặn thấy tiểu cô nương bị đại khẩu trang che khuất lộ ra hơn một nửa sườn mặt cùng đôi mắt. Giang tiểu thảo, mẹ nó thật là gặp quỷ. Hết chương.